Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 833, chương 835 dựa vào cái gì nghịch chuyển. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến, Real Madrid rõ ràng tiếp tục tại tăng cường thế công. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Dương Dương ở bên trái đường tiếp vào Marcelo thẳng chuyền bóng. Tại ở ngoài vùng cấm bên trái cầm banh trực tiếp đối mặt Gary Neville cùng Fletcher. Hai tên MU phòng thủ cầu thủ một trước một sau đối với hắn tiến hành chặn đường. Cái này hiển nhiên cũng là Ferguson chuyên môn vì hắn lượng thân định chế phòng thủ sách lược. Gary Neville phủ kín ranh giới cuối cùng. Fletcher chặn đường hắn bên trong cát, muốn triệt để đem Dương Dương cho đông kết ở bên trái đường. Dương Dương lại làm sao không biết, nhưng làm đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá, làm Real Madrid mũi tiến công bạo điểm, hắn sớm đã thành thói quen đối mặt dạng này phòng thủ. Chỉ gặp hắn nhận banh về sau, chậm rãi dẫn bóng tới gần Gary Neville, đem MU phải hậu vệ biên dồn đến lớn vùng cấm địa tuyến phụ cận. Chỉ cần lui thêm bước nữa, Dương Dương liền có thể dẫm nhập vùng cấm địa, đem đối thủ bước đến lui không thể lui tình trạng về sau. Dương Dương đột nhiên ra tốc khởi động, dẫn bóng muốn hướng ranh giới cuối cùng xông, lừa Gary Neville đi theo khởi động, nhưng Dương Dương nhưng lại đột nhiên dừng chụp cầu, đưa bóng cho chụp trở về. MU phải hậu vệ biên kinh nghiệm cũng là 10 phần phong phú. Đã sớm lưu lại một chút, lại thêm Fletcher từng bước tới gần, căn bản sẽ không lưu cho Dương Dương bất luận cái gì xông vào vùng cấm địa cơ hội. Nhưng lại tại Gary Neville coi là ngăn chặn Dương Dương thời điểm, lại không nghĩ rằng Dương Dương đột nhiên lại đem cầu cho chụp hướng ranh giới cuối cùng. Mình ra tốc đuổi theo, ngạnh sinh sinh lợi dụng mình liên tục đổi tốc độ biến hướng cùng đột nhiên lực bộc phát. Từ Gary Neville trên thân chế tạo một chút xíu khe hở. Ibrahimovic tại vùng cấm địa trước điểm tiếp ứng, hấp dẫn Ferdinand cùng Vidic cái này hai viên đại tướng lực chú ý. Nhưng sau điểm lại có chút không, mà Dương Dương thì là vọt tới ranh giới cuối cùng trước. Chân trái truyền bên trong đến sau điểm, Robben nhanh chóng chen vào đến, không ngừng cầu trực tiếp lên chân liền đánh. MU phòng thủ cầu thủ phản ứng cũng là thật nhanh. Evra vượt lên trước một bước, dùng thân thể đi cản. Cầu nặng nề mà đánh vào Evra trên thân, bắn ngược ra lớn vùng cấm địa. Nhưng lại tại tất cả mọi người coi là muốn buông lỏng một hơi thời điểm, cầu chậm rãi rơi vào vùng cấm địa cung đỉnh khu bên ngoài. Schneider từ phía sau chen vào đến, trực tiếp lên chân liền đánh. Lại là một cước sút ra. Schneider một cước này sút gôn đánh cho thật nhanh, cường độ lại rất mạnh, lại là chính đối cầu môn. Thời khắc mấu chốt, Van der Sar phi thân bên cạnh nhau, lại một lần dùng một tay đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Hóa giải Real Madrid một lần uy hiếp tiến công. Van der Sar, lại là Van der Sar. Thời khắc mấu chốt, Van der Sar lại lần nữa phát huy ra mấu chốt của mình tác dụng. Đây đã là hắn bổn chàng tranh tài. Lần thứ hai đập ra Real Madrid tất dẫn bóng cơ hội. Tên này Hà Lan lão tướng đúng là biểu hiện được tương đương xuất sắc. Bổn chàng tranh tài nếu là không có hắn, Real Madrid công phá cũng sớm đã dẫn bóng đạt được, thậm chí đã nghịch chuyển. Tuy nói bị Van der Sar bên cạnh đập ra ranh giới cuối cùng, nhưng Real Madrid cái này một đợt tiến công vẫn là đánh ra thanh thế. Vẫn là để MU cảm nhận được uy hiếp, để toàn trường fan bóng đá cũng vì đó gieo hò, vì đó sôi trào, mượn nhờ nửa chặng sau bắt đầu cỗ này tình thế. Real Madrid bắt đầu đón thêm lại lệ, tiếp tục gia tăng thế công. Sau đó phạt góc tại MU vùng cấm địa bên trong chế tạo hỗn loạn tưng bừng. Mà Real Madrid lại lập tức một lần nữa tổ chức lên một lần tiến công. Robben bên phải đường cầm banh bên trong cắt về sau, đột nhiên lên chân gõ cửa, bị Evra ra chân ngăn cản một chút, thoáng cao hơn xà ngang, lại là phạt góc. Lần này, MU phạt góc giải vây sai lầm. Ramos cùng Ibrahimovic tại lớn vùng cấm địa bên trong liên tục thu hoạch được lên chân cơ hội, nhưng đều bị MU cầu thủ dùng thân thể ngăn trở, không thể phá khung thành đạt được. Liên tục thế công cũng đem MU ép tới 10 phần chật vật. Real Madrid nửa chàng sau bắt đầu về sau, cơ hồ là đem MU triệt để đặt ở nửa chàng bên trong đánh. Nhất là sau đó, Dương Dương lại một lần sáng tạo ra cơ hội, xuyên qua đến vùng cấm địa tuyến đầu. Ibrahimovic đột nhiên lên chân gõ cửa, kết quả lại bị Van der Sar như có thần trợ tầm thường ra sức đập ra. Phút 56, lại là Dương Dương tiếp Marcelo trợ công, chụp qua Fletcher về sau, đột nhiên lên chân gõ cửa, một cước này đại lực rút bàn đánh cho rất bình thường chuẩn, nhưng vẫn là bị Van der Sar cho đập ra đi. Về sau Xabi Alonso giữa trận sau chen vào, một cước 30m bên ngoài đột nhiên sút xa, bị Van der Sar tịch thu. Tiếp lấy Robben một cước vùng cấm địa tuyến đầu sút gôn lại bị trở về thủ Scholes phủ kín, thoáng cao hơn xà ngang. Real Madrid liên tục thế công, triệt để áp chế MU. Sân khách tác chiến quỷ đỏ tại hạng nửa chàng căn bản bất lực thoát khỏi loại này cục diện bị động, nhưng cố nâng cao một cỗ khí, gắt gao gánh vác đối thủ tiến công áp lực, một lần lại một lần hóa giải nguy cơ. Van der Sar không thể nghi ngờ là MU trong đội biểu hiện đột xuất nhất cầu thủ, nhiều lần lợi dụng mình thần kỳ phát huy, hóa giải Real Madrid tiến công, ra sức bảo vệ MU cầu môn không mất. Mà liền tại chương 68 phút thời điểm, MU đột nhiên đánh ra một lần nhanh chóng phản kích. Marcelo chen vào tiến công, sau lưng lưu lại đứng không. Scholes chuyền bóng, Nani cánh phải dẫn bóng báo táp. MU trước trận tam xoa kích thúc đẩy đến thật nhanh, đi thẳng tới Real Madrid vùng cấm địa. Nani chọn truyền trung lộ, Rooney cùng Vermaelen tranh đoạt thứ nhất điểm rơi, đánh đầu đưa đò đến sau điểm. Cristiano Ronaldo chen vào đến, lực áp Ramos khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Casillas phản ứng thần tốc, một cái bên cạnh nhào, đem Bồ Đào Nha đầu người cầu công cánh cửa nhào vào trong ngực. Rất rõ ràng, nhận Van der Sar kích thích, Real Madrid môn thần cũng đồng dạng không cam lòng yếu thế. Casillas từ dưới đất bò dậy về sau, xa xa chỉ hướng phía trước, trực tiếp một cái đá mạnh đưa bóng hướng phía trước truyền. Real Madrid trên trận đội trưởng ý tứ rất rõ ràng, đằng sau có ta, phía trước cứ việc buông tay buông chân đi công. Thời gian càng ngày càng ít, đối với Real Madrid tới nói, càng ngày càng không có đường lui. Nếu như sân nhà bị MU mang đi một trận thắng lợi, kia đối Real Madrid tới nói chính là một trận ác mộng. Một tuần sau, làm khách sân Old Trafford, Real Madrid dựa vào cái gì nghịch chuyển đối thủ? Thời gian tại từng giờ từng phút trôi qua, trên sân bóng Real Madrid cầu thủ từ dưới nửa chàng bắt đầu về sau, liền đối MU triển khai mãnh liệt tiến công, không có nửa điểm lưu thủ, mà MU thì là nghiêm phòng tử thủ. Ngoại trừ CR7 một lần kia đánh đầu công cánh cửa chế tạo uy hiếp bên ngoài, thời gian còn lại đại bộ phận đều là tại phòng thủ. Nhìn Ferguson đội bóng muốn từ sân khách mang đi 1-0 kết quả, nhất là khi tiến vào 70 phút sau, MU rõ ràng bắt đầu có ý thức lui phòng. Cái này ngoại trừ muốn bảo trì trận hình chặt chẽ, ổn định phòng thủ bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, chính là MU cầu thủ thể năng đã bắt đầu có chút không chịu nổi. Bọn hắn khẳng định không có cách nào giống như mở màn thời điểm như thế, cùng Real Madrid liều cái lực lượng ngang nhau. Dương Dương thì là thừa cơ mở rộng phạm vi hoạt động của mình, một lòng muốn thoát khỏi Gary Neville cùng Fletcher dây dưa, mà Ibrahimovic cũng liên tiếp lui về cùng kéo một bên. Vì Dương Dương cùng Robben sáng tạo ra cơ hội. Phút thứ 72, chính là Thụy Điển tiền đạo kéo một bên. Dương Dương cấp tốc đưa bóng truyền cho hắn về sau. Mình nhanh chóng chen vào đến vùng cấm địa trung lộ. Ibrahimovic nhận banh về sau. Sau lưng bị Ferdinand gắt gao ngăn trở. Không có cơ hội quay người. Chỉ có thể bị ép truyền về. Marcelo nhận banh về sau. Điều chỉnh một chút. Cấp tốc chân trái truyền bên trong đến vùng cấm địa. Vidic vượt lên trước một bước. Đưa bóng thọt tới vùng cấm địa phía bên phải. Robben từ vùng cấm địa chạy hướng về phía bên phải. Tiếp vào cầu về sau. Lại dẫn bóng xông về vùng cấm địa. Trực tiếp đối mặt trở về thủ Evra. Một đối một, Hà Lan phi dực lợi dụng mình thành thạo bộ pháp. Đột nhiên một cái động tác giả. Lừa qua Evra về sau. Gia tốc hướng ranh giới cuối cùng giải khai một cái đầu truyền bóng tuyến đường. Cấp tốc chân phải bóng lăn truyền vào vùng cấm địa trước điểm. Vừa rồi Marcelo truyền bóng là từ bên trái truyền. Dương Dương tranh đỉnh thời điểm. Bị Vidic ngăn tại sau lưng. Nhưng lúc này đây cầu là từ phía bên phải truyền tới. Dương Dương ngược lại ngăn tại Vidic trước người. Serbia trung vệ ý thức được nguy hiểm. Tại sau lưng muốn gạt mở Dương Dương. Nhưng Robben lập tức liền hất ra Evra. Đưa bóng đưa đến vùng cấm địa. Tới quá nhanh. Dương Dương tại gánh vác Vidic đồng thời. Đột nhiên linh cơ khẽ động. Hướng phía trước đạp một bước. Tại thân thể mất đi cân bằng trong nháy mắt đó. Đột nhiên lên chân. Chân phải một cái sẻng bắn. Cầu vừa đúng bị Dương Dương sẻng hướng về phía cầu môn. Khoảng cách quá gần. Van der Sar bồn chàng tranh tài đều biểu hiện được tương đương chói mắt. Nhưng đối mặt một cước này tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu. Gần trong gang tấc sẻng bắn. Hà Lan thủ môn mạnh hơn cũng đều bất lực. Thậm chí ngay cả nhào cầu động tác đều không có. Chơ mắt nhìn bóng ra nhập lưới. Một so với một. Dương Dương. Phút thứ 72. Dương Dương thời khắc mấu chốt phía trước cầu môn đoạt điểm. Vì Real Madrid sàn đều tỷ số điểm số. Một so với một, khoảng chừng hơn 70 phút, Real Madrid chiếm hết trên trận ưu thế. Kết quả nhưng Thủy Chung không thể công phá MU cầu môn. Thời khắc mấu chốt, Dương Dương một cước phía trước cầu môn sẻng bắn. Vì Real Madrid đánh vào một cầu. Hiện tại song phương một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Chúng ta nhìn thấy. Dương Dương cũng không có trắng trợn chúc mừng. Tại dẫn bóng về sau, Dương Dương kích động nắm chặt nắm đấm. Hai tay cao cao nâng quá đỉnh đầu. Nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được thời gian quý giá. Lập tức chạy hướng về phía cầu môn. Đoạt tại Van der Sar trước đó. Đưa bóng mò lên về sau. Cấp tốc chạy về đến giữa trận. Một tay lấy cầu ném đến tận bên trong vòng. Một cử động kia ý tứ đã hết sức rõ ràng. Hắn căn bản không có ý định đi chúc mừng dẫn bóng. Hắn muốn tranh tài mau chóng bắt đầu. Một so với một. Đây là một cái Real Madrid vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận điểm số. Cho nên đội bóng nhất định phải lại tiếp tục tăng cường thế công. Tiếp tục tranh thủ dẫn bóng. Tốt nhất là thừa dịp MU phòng thủ bị đánh xuyên. Thể năng tiêu hao quá lớn cái này quan khẩu. Một hơi xử lý đối thủ. Sự thật chứng minh, Dương Dương cử động không chỉ có cổ vũ bản phương sĩ khí. Đồng thời cũng suy yếu đối thủ đấu trí. Càng quan trọng hơn là, sự tình cũng như hắn sở liệu. Ferguson ở đây vừa nghĩ muốn đổi người. Nhưng không đợi đến MU thay người lúc. Trên trận thế cục lại lần nữa phát sinh biến hóa. Dương Dương ở bên trái đường cùng Marcelo cùng Schneider tiến hành phối hợp. Schneider ý đồ thẳng nhét sau lưng để Dương Dương đuổi theo. Kết quả Gary Neville tay trái mở ra. ngăn cản một chút cầu đường, đưa bóng ngáng chân xuống tới. Trọng tài chính không chút do dự xử phạt trực tiếp đá phạt, đồng thời cho Gary Neville một trương thẻ vàng. Đây là một lần trung lộ lệch trái, nhưng khoảng cách cầu môn chỉ có 20 mét ra mặt trực tiếp đá phạt. Vị trí có lẽ hơi lệch, nhưng khoảng cách lại phi thường tốt, mà lại rất bình thường thích hợp Dương Dương. Dương Dương cũng không khách khí, căn bản cũng không cùng bất luận kẻ nào thương lượng, đi thẳng tới phạt bóng điểm. Real Madrid cầu thủ đối với cái này cũng đều đã tập mãi thành thói quen. Dù sao tại đội bóng bên trong, có thể cùng Dương Dương đọ sức đá phạt, chỉ còn lại xuất ngũ Zidane. Schneider đá phạt bản lĩnh cũng tương đương không tầm thường, nhưng ở Dương Dương cùng Zidane trước mặt, hắn chỉ có thể làm cái máy bay yểm trợ. Dương Dương nhìn thẳng MU cầu môn, lại đặc địa nhìn thoáng qua ở ngoài vùng cấm vây mai phục, chuẩn bị phản kích Cristiano Ronaldo, trong hai mắt lóe lên một tia khiêu khích. Ngươi cho chúng ta một cái đá phạt, ta liền trả lại ngươi một cái. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?